Yêu cung, chương 139, coi ngựa chết như ngựa sống, 2, góc truyện audio.com, nhưng rất nguy hiểm, yêu khí trong cây thương này chỉ có một tia cuối cùng. Nếu như ta chậm một ngày, thật sự không có hy vọng. Người đã chuẩn bị vật liệu xong chưa? Âu Dương phát hiện ra lý sự thay đổi của Thanh Phong. Lúc này yêu khí trên người Lý Thanh Phong không ngừng chớp động. Rất rõ ràng tâm tình Lý Thanh Phong hết sức kích động. Người đâu, dẫn đại sư tới phòng yên tĩnh nhất. Lấy tất cả vật liệu ta đã chuẩn bị ra, Lý Thanh Phong hét lớn một tiếng, sau đó cửa lớn của phòng khách bị người mở ra, bên ngoài đã sớm có vô số người vây quanh, khi bọn họ nghe thấy có thể phục hồi, biểu hiện của bọn họ còn kích động hơn cả Lý Thanh Phong. Đại sư, nếu ngài có thể giúp Lý Mỗ sửa lại bàn xà thương này, tất cả trên dưới Lý gia đều thiếu đại sư một ân tình. Sau này nếu như đại sư có chỗ cần dùng đến Lý gia ta, Lý Thanh Phong ta nhất định sẽ là thiên lôi của đại sư, sai đâu đánh đó. Lý Thanh Phong không biết phải làm thế nào để biểu đạt hết sự vui sướng trong lòng mình. Vốn hắn gần như đã từ bỏ. Cho dù nghe thấy Lý Thành báo cho hắn biết có người nói có thể phục hồi bàn xà thương, hắn vẫn rất bình tĩnh. Những ngày qua hắn đã tìm kiếm vô số tu phục sư. Từ tu phục học đồ đến tu phục đại sư, bất kỳ người nào biết tu phục thuật Lý Thanh Phong đều không buông tha. Nhưng hắn chỉ nhận được một đáp án không có cách nào phục hồi. Mà bây giờ tại thời điểm hắn gần như đã tuyệt vọng, Âu Dương lại nói cho hắn biết có thể phục hồi. Cho dù bản thân Lý Thanh Phong là cường giả cửu giai, đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này hắn vẫn cảm thấy khó kìm chế nổi sự kích động trong lòng. Không cần, lấy vật liệu ra, sau đó tất cả các ngươi đều ra ngoài là được. Âu Dương cũng không dự định đến chỗ yên tĩnh nào khác. Lúc này trạng thái của bàn xà thương thật sự rất xấu. Bất kỳ lúc nào tia yêu khí cuối cùng kia cũng có thể tắt. Trong thời gian nhanh nhất Âu Dương nhất định phải dùng yêu khí của mình kích hoạt lại yêu khí của bàn xà thương sau đó sửa chữa nó. Nếu lại chậm thêm một khắc có thể sẽ xảy ra vấn đề. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy đại sư nói sao? Lấy hết tất cả vật liệu đã chuẩn ra đây cho ta. Lý Thanh Phong nhìn một đám người nhà đứng ngây ngốc ở ngoài cửa, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Lúc này Lý Thanh Phong mới thật sự là gia chủ của Lý gia. Lúc này hắn không còn có chút tầm thường nào nữa. Nghe thấy Lý Thanh Phong nói vậy, Lý Thành giống như chó hoang thoát cương điên cuồng xông tới. Hắn không ngừng lấy từ trong vòng tay ra đủ loại lưu ly thạch to có nhỏ có từ nhất giai đến cửu giai. Xem ra chỉ sợ Lý gia đã chuẩn bị cho việc sửa bàn xà thương từ rất lâu. Từ trong vô số lưu ly thạch Âu Dương chọn lựa một khối lưu ly thạch thích hợp nhất để sửa bàn xà thương. Hắn cầm lưu ly thạch trong tay sau đó quay về phía mọi người nói. Các ngươi đi ra ngoài đi. Chuyện sửa bàn xà thương cứ giao cho ta là được, còn đứng đó làm cái gì? Đi, Lý Thanh Phong ra lệnh một tiếng, vô số người của Lý gia không muốn đi ra phòng khách đang chờ xem Âu Dương sáng tạo kỳ tích thế nào. Tuy rằng bọn họ đều rất tò mò không rõ Âu Dương dùng phương pháp nào mới có thể khiến bàn xà thương đã bị phán là không có cách nào sửa được có thể phục hồi trở lại, nhưng hiện tại bọn họ không dám làm lỡ thời gian của Âu Dương. Nếu như bởi vì vậy khiến việc sửa chữa bị thất bại, vậy Lý Thanh Phong tuyệt đối sẽ giết người. Thật ra Lý Thanh Phong đi ra ngoài, nhưng trong góc truyện audio.com, lòng vẫn rất bất an. Dù sao người này đột nhiên xuất hiện, cho dù hắn tự xưng có thể sửa được yêu binh, nhưng trên thực tế ngay cả diện mạo của người này hắn còn không nhìn thấy. Nếu nói rằng tin tưởng, đó chỉ là lời nói nhảm. Tuy nhiên Lý Thanh Phong cũng biết trên căn bản bàn xà thương đã bị phế bỏ. Một khi đã như vậy sao không ôm ngựa chết coi như ngựa sống để người này thử xem sao? Trong phủ Lý gia tin tức một tu phục đại sư mặc y phục màu đen nói có thể sửa được bàn xà thương đã nhanh chóng lan truyền. Lúc này tất cả mọi người trong Lý gia đều cảm thấy kinh hãi trước tin tức này. Bọn họ gần như đều không thể tin tưởng được tin tức này. Nhưng chuyện này đã được Lý Thành chứng thực, giờ này phút này bên ngoài phòng chiêu đãi khách quý của Lý gia đã sớm bị người chen chúc tầng tầng lớp lớp tới mức nước chảy không lọt. Đại ca, nghe nói có một vị đại sư có thể sửa bàn xà thương. Một nam tử có dáng dấp 7 phần tương tự với Lý Thanh Phong từ trong đám người đi ra. Người này chính là đệ đệ của Lý Thanh Phong, Lý Thanh Vân. Phải, lúc này thân thể của Lý Thanh Phong vẫn đang run rẩy. Hắn biết giờ này phút này trong phòng khách Âu Dương hẳn đã bắt đầu công việc phục hồi. Tuy nhiên cho đến giờ phút này hắn vẫn có cảm giác giống như lọt vào trong sương mù. Lý gia vốn đang cân nhắc có nên chuyển ra khỏi đô thành hay không. Dù sao yêu binh của Lý Thanh Phong đã bị tổn hại. Trịnh Khiếu Thiên chắc chắn nắm lấy cơ hội này mạnh mẽ đả kích Lý gia cuối cùng sẽ đuổi Lý gia ra khỏi Tây Kỳ. mà bây giờ bởi vì Âu Dương đến đã có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như bàn xà thương có thể được sửa chữa phục hồi lại, như vậy Lý Thanh Phong sẽ khôi phục được thực lực. Cho dù Trịnh Khiếu Thiên có thực lực mạnh hơn Lý Thanh Phong một bậc nhưng hắn cũng phải biết giới hạn. Muốn tiêu diệt Lý gia trừ phi Trịnh gia muốn ngọc đá cùng vỡ, bằng không căn bản không có khả năng. Có thể nói, vào lúc này vận mệnh của Lý gia đều nằm trong tay Âu Dương. Nếu như Âu Dương có thể phục hồi thành công, như vậy Lý Thanh Phong của Lý gia có thể khôi phục thực lực. Lý gia vẫn có thể đứng trong đô thành đối kháng với Trịnh gia. Nếu như Âu Dương thất bại, như vậy Lý gia mất đi cường giả tuyệt đối Lý Thanh Phong này cũng sẽ không còn năng lực đối kháng với Trịnh gia nữa. Bọn họ chỉ có thể buồn bã rời đi. Tất cả những điều này đều nằm trong tay Âu Dương. Sự khẩn trương của Lý Thanh Phong chắc chắn xuất phát từ trong nội tâm. Trong sự khẩn trương, hắn vẫn mang theo một tia sợ hãi. Hắn sợ nếu Âu Dương thất bại, nếu như thất bại, vậy chính là hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Người ở phía ngoài khẩn trương, nhưng Âu Dương ở trong phòng khách lại không chút khẩn trương. Đối với hắn mà nói, yêu binh cửu giai hoàn toàn không gây áp lực cho hắn. Nếu như nói bàn xà thương này đúng là đã hoàn toàn tổn hại, như vậy mặc dù hắn là cấp độ tu phục sư tông sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng Âu Dương không cho rằng tu phục thần sư trong truyền thuyết được gọi là người có thể phục hồi tất cả yêu binh lại có thể đạt được dễ dàng như vậy. Mà bây giờ bàn xà thương còn có một tia yêu khí cuối cùng tồn tại. Chỉ cần tia yêu khí này không bị mất, Âu Dương có thể dùng sở học tu phục thuật của hắn để dẫn dắt yêu khí đi ra, sau đó lợi dụng chính yêu khí của hắn để một lần nữa kích hoạt bàn xà thương. Cách chương.